Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 16 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở các tập truyện tiếp theo. Bye bye.